Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 777 diện bích 100 năm. Đúng, Kỳ Tử Thanh vẫn đi theo ở Viên Thư Duật bên người. Hắn thực sự là không có thể hiểu được, tại sao Viên Thư Duật muốn làm trốn đi chạy dáng vẻ. Những người này, những quỷ này, hắn có thể đối phó a? Viên Thư Duật nói chuyện. Chúng ta nếu như tùy tiện giết, coi như là cái kia Tả Thanh Sử không nói cái gì. Trong lòng khẳng định cũng không cao hứng. Ta hiện tại, đem bọn họ dẫn qua, nhường Tả Thanh Sử đến xử lý. Hắn tất nhiên sẽ không đối với ta có cái nhìn. Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Không sai, chấm ngoặc kép, rất nhanh. Viên Thư Duật nhìn thấy Ấm Ngọc Các đang ở trước mắt. Liền hét to nói, Thanh Gia Gia, Bá Ninh. Có người muốn giết ta, mau tới cứu cứu ta a! Nhất thời, có ba cái bóng người từ trong phòng trốn ra, bay lên bầu trời, chính là Ngao Thanh, Bá Ninh, Tả Thanh Sử. Rất nhanh, Phan Vĩnh Chí cũng là nhìn thấy này ba cái bóng người. Phan Vĩnh Chí suy nghĩ một chút, muốn quay đầu rời đi. Tả Thanh Sử cao giọng nói rằng, Phan Vĩnh Chí, ngươi tới đây cho ta. Phan Vĩnh Chí không dám đi rồi. Điều khiển phi kiếm, bay tới, ở Ấm Ngọc Các trước, Viên Thư Duật hạ xuống phi kiếm, liền nói rằng, Thanh Gia Gia, buổi tối, có một tên là Quế Thuần người, nói ngài tìm ta, sau đó mang theo ta đi tới cái gì Thiên Môn núi. Sau đó liền nhìn thấy Phan Vĩnh Chí ở nơi nào chờ giết ta. Cái kia Phan Vĩnh Chí còn thả ra 9, cái độ kiếp kỳ ác quỷ, muốn nuốt chửng ta. Ngao Thanh có chút nổi giận, nhất thời chừng hai mắt nhìn Phan Vĩnh Chí. Nếu là Viên Thư Duật thật sự bị ác quỷ nuốt chửng, vậy thì là hồn phi phách tán, sau đó cũng không tiếp tục tồn tại. Cái này cách làm xác thực là có chút ác độc. Ở tu tiên giới, coi như là cùng người có ân oán, cũng là giết kẻ thù nhục thân, sau đó nhường kẻ thù hồn phách đi đầu thai. Sẽ không có người làm như thế tuyệt. Liền người khác hồn phách đều không buông tha. Tả Thanh Sử nghe xong, sắc mặt cũng là chìm xuống. Hắn trời vừa sáng nói với Phan Vĩnh Chí, Viên Thư Duật bối cảnh, không nghĩ tới Phan Vĩnh Chí vẫn là làm ra chuyện như vậy. Hắn biết chính mình lão hữu Ngao Thanh tính khí táo bạo, phi thường tự bênh. Nếu không là xem mặt mũi của chính mình, khả năng đã sớm tiến lên giết Phan Vĩnh Chí. Lập tức hắn có chút áy náy, dù sao Viên Thư Duật là ở trên địa bàn của hắn xảy ra chuyện. Bá Ninh con mắt đã trừng lên, sẽ chờ Ngao Thanh ra lệnh một tiếng, liền lên trước giết Phan Vĩnh Chí. Tiếp đó, Tả Thanh Sử nhìn về phía Ngao Thanh, trong đôi mắt mang theo khẩn cầu. Ngao Thanh, là ta không có quản tốt người phía dưới, ngươi chớ để ý, sau đó chuyện này cũng sẽ không bao giờ phát sinh. Mặc kệ là Phan Vĩnh Chí vẫn là Quế Thuần, ta đều sẽ trừng phạt bọn họ. Ngao Thanh trên mặt vẫn tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tả Thanh Sử nói rằng, Phan Vĩnh Chí, ngươi sau đó đừng làm trưởng môn. Hạ xuống 100 năm, ngươi đi núi xanh hang đá diện bích đi. Nghe xong Tả Thanh Sử, Phan Vĩnh Chí sắc nhất thời thay đổi. Núi xanh, nghe tới không sai. Trên thực tế là một tòa tất cả đều là màu xanh tảng đá núi. Bên trong có một hang núi. Mùa hè nhiệt, mùa đông lạnh. Ở nơi đó, sinh tồn đều là vấn đề. Càng không cần phải nói tăng cao thực lực. Chỉ có làm phi thường ác liệt chuyện sai lầm của người con cháu, mới sẽ bị phạt đi núi xanh hang đá diện bích. Hơn nữa, coi như diện bích cũng có điều là ba. Thời gian 5 năm. Hiện tại hắn nhưng là bị Tả Thanh Sử yêu cầu diện bích 100 năm. Như vậy nói cách khác, này 100 năm, hắn sẽ không có bất kỳ tăng lên. Còn muốn cả ngày đối mặt nơi đó hoàn cảnh ác liệt. Nhất thời, Phan Vĩnh Chí mặt tái mét. Vừa lúc đó, tất cả mọi người nhìn thấy một người. Ở dưới chân núi lén lén lút lút. Ngó giáo giác, Tả Thanh Sử cao giọng nói chuyện. Quế Thuần, người tới. Quế Thuần cẩn thận từng ly từng tí một, từ dưới chân núi đi lên. Lão Tổ Tông, chấm ngoặc kép, ngày hôm nay là ngươi lừa gạt Ngao Duật đi Thiên Môn núi. Tả Thanh Sử hỏi, Quế Thuần lập tức nói rằng, là trưởng môn nhường ta làm, ta cũng không muốn, thế nhưng, trưởng môn ra lệnh cho ta không thể không nghe. Phan Vĩnh Chí lập tức kêu to lên, đồ vô lại, ngươi nói bậy, cái này mưu kế vẫn là ngươi đề nghị đây, bởi vì Ngao Duật giết ngươi bổn ra cháu trai Quế Hoa. Chấm ngoặc kép, Quế Hoa làm ra kinh ngạc dáng vẻ, trưởng môn, ngài không muốn trốn tránh trách nhiệm, ta có điều là một kim đan kỳ trưởng lão, làm sao sẽ vuốt râu hùm đây, nếu không là ngài muốn ta đi lừa gạt cái này Ngao Duật đi ra. Ta có lá gan như vậy làm sao? Phan Vĩnh Chí nhất thời mặt đỏ lên. Không biết nên nói cái gì cho phải. Tả Thanh Sử nói chuyện. Quế Thuần, người đi núi xanh hang đá diện bích 30 năm. Quế Thuần nhất thời mặt mày ủ rũ. Lão Tổ Tông, ta chỉ là truyền cái nói. Liền để ta diện bích 30 năm. Này trừng phạt cũng quá nặng. Tả Thanh Sử nói rằng. Liền như vậy định. Các ngươi về chỗ ở của chính mình thu thập đồ đạc. Liền nhanh đi. Ngao Thanh trên mặt vẻ mặt mới tốt hơn rất nhiều. Tả Thanh Sử nói chuyện. Tiểu Duật, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hai người bọn họ người cũng phải đi diện bích. Tin tưởng Huyền Thiên Môn cũng không có người nào sẽ muốn hại ngươi. Viên Thư Duật nói chuyện. Đa tạ tiền bối. Nói. Viên Thư Duật liền trở về phòng của mình. Viên Thư Duật trở về phòng không đến bao lâu. Ngao Thanh liền đến. Ngao Thanh đối với Viên Thư Duật nói rằng. Người cái kia quỷ phó đây. Không có đi cùng với ngươi sao? Viên Thư Duật nói rằng. Tự nhiên là cùng với ta. Thế nhưng. Cũng không thể nhường quỷ phó giết bọn họ đi. Một Huyền Thiên Môn trưởng môn. Giết. Đều sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Ngao Thanh ngạo nghễ nói rằng. Giết liền giết. Cũng không có cái gì. Người vẫn là cân nhắc quá nhiều. Chúng ta Long tộc. Lúc nào muốn kiêng kỵ nhiều chuyện như vậy. Sau đó đụng phải chuyện như thế. Trực tiếp giết. Trời sập xuống. Cũng có ta cho ngươi chống. Viên Thư Duật gật gật đầu. Vâng. Thanh ra ra. Ngao Thanh oán hận nói rằng. Quá tiện nghi hai người kia. Nếu không là xem trái chó trứng mặt mũi. Ta trực tiếp diệt Huyền Thiên Môn. Lại dám lừa. Bắt nạt chịu chúng ta ngũ trảo kim long bộ tộc. Viên Thư Duật ha ha nở nụ cười. Thanh ra ra. Ta cũng không có chịu thiệt. Vẫn là quên đi. Ngao Thanh gật gật đầu. Chúng ta cũng chỉ lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Qua mấy ngày. Liền đi Đông Hải. Cái này trái chó trứng. Cái gì cũng tốt. Chính là vì người có chút cổ hủ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Trong lòng nghĩ đến. Những này có môn phái người. Cân nhắc sự tình đều sẽ đầu tiên cân nhắc môn phái. Tự nhiên sẽ có chút cổ hủ. Ngày thứ hai, Tả Thanh Sử chiêu đãi bọn họ ăn điểm tâm. Liền mang theo bọn họ ở Huyền Thiên Môn dị không gian bên trong khắp nơi loanh quanh. Sau đó cùng Ngao Thanh nói chuyện. Huyền Thiên Môn dị không gian thật không tệ. Nhưng nhìn tương tự cảnh vật. Rất nhanh, chúng rồng vẫn là mất hứng. Ở Huyền Thiên Môn dừng lại 3 ngày. Bọn họ liền rời đi, trực tiếp chạy về phía Đông Hải. Ở Đông Hải một hoang vắng tiểu đảo hạ xuống hoa sen tòa. Ngao Thanh liền cảm khái nói rằng, qua hơn 1000 năm, hòn đảo nhỏ này còn tồn tại. May là cũng tồn tại. Không phải vậy khả năng ta còn không tìm được địa đầu đây. Trừ hòn đảo nhỏ này, xung quanh là một mảnh nước biển. Nước biển không có như vậy trong suốt. Thế nhưng cũng có thể nhìn thấy một ít bầy cá bơi qua bơi lại. Ngao Thanh quay về phương đông. Bắt đầu thét dài lên. Nhất thời, thật nhiều cá bị dọa đến nhảy lên. Sau đó kinh hoàng hướng về xa xa bơi đi. Tiếp đó, Viên Thư Duật liền nhìn thấy. Tiểu đảo mặt đông nước biển. Thật giống nước sôi như thế. Bắt đầu quay cuồng lên. Tiếp đó, Viên Thư Duật nhìn thấy một quái vật khổng lồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.